Dương Lệ nghe vậy cảm thấy không thể tin nổi. Nhưng sau đó nhìn kỹ Lâm Hàn thì hình như anh thật sự không quan tâm. Từ lúc bắt đầu, Lâm Hàn đọc được bài báo đó, anh cũng chỉ vì Tần Liên nhận được vai nữ chính mà cảm thấy vui vẻ. Hoàn toàn không nghĩ về chuyện tiền bạc. Lâm Hàn, anh giàu đến thế thật à? Dương Lệ nghi ngờ nhìn Lâm Hàn. Lúc này, trong lòng Dương Lệ quả thật như có con sóng cuộn trào. Lần trước không phải anh đã nói với em rồi sao? Đến thành phố Thiên Kinh một chuyến là có thể kiếm được 300 tỷ. Em cảm thấy anh sẽ quan tâm đến mấy trăm triệu sao? Lâm Hàn tỏ vẻ chẳng có gì đáng kể. Nói, Dương Lệ hơi nhíu mày. Chuyện lần trước cô vẫn nghĩ Lâm Hàn đang nói đùa, nên cũng không xem là thật. Cách chương.